Kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 1 cuộc chạm trán đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào lớp, nó đặt phịch cái cặp lên bàn, dối lên và ngủ ngon lành. Bỗng Lệ Na từ đâu phi tới đập bàn cái rầm làm nó giật mình ngẩng mặt lên coi đứa nào dám phá giấc ngủ của bà chằn lửa này. Lệ Na nhìn vẻ tàn tạ của nó nói. Hai, sao nhìn mày tàn tạ quá vậy nè, chắc lại thức khuya chơi game chứ gì? Lệ Na ngao ngán nhìn nó hỏi. Ôi giời ơi mày ui là mày ui, bộ giáp vàng của tê, hai tháng nhịn ăn của tê, đi rồi em ở ui. Hô hô hô hô hô, nó nhìn Lệ Na gào lên thảm thiết. Đi là đi thế lao, tao, hích tao tao bị lừa. Hôm qua đờ di chơi có đứa cờ hó nào vào nó kêu tê hích đưa nó đổi cho bộ khác thuộc tính ác hơn, hích rồi nó, hích mất tâm luôn em ui wa wa wa wa wa. Hầy a ai biểu em ngu lắm vào tin ân. Quá cơ, tê biết đâu, hô hô em ui làm thế nào bây hát bao nhiêu mồ hôi mưng máu của tê, đổ hồ hết rồi. Lệ Na nhìn nó cười gian xảo, o hô hô hô, chập chập. Bay hát nhé, em có muốn lấy lại ca em hỏi thừa có chứ sao ca, muốn thì SN dọn versus hộ T, rồi T trả lại mày. E he he he, ô ti, mố, con giờ kia đứng lại cho bà hỏi chuyện. Lệ Na nói xong chạy biến còn nó thì ngơ ngơ, một lúc sau thì hoàn hồn chạy theo nó. Ô hô hô hô, con chết bẩm chết dẫm bà mà bắt đờ si mày thì bà băm mì thành tỉ mảnh nhé, con cờ văn hó đức lại ca thì bảo này. Nó vừa chạy vừa khóc tu tu vừa chửi om sòm, bỗng dầm. Nó đâm vào ai đó nó xoa xoa cái mông, ngước lên nhìn hắn, tia ui sao mà cao cao quá vậy nè, đẹp dai vãi, nó đứng hình mất 3 giây, chợt nhớ đến công việc của mình, nó lại mếu trực chạy thì bị tay ai đó túm lại. Đâm vào tôi KSL mà cứ thế đi là sao? Hắn lên tiếng, thì cháu đâu có cố ý đâu mà chú cho cháu SL. Thế hát cháu đi đờ si chưa? Chú sao chú ư chú á, trông tôi già lắm sao? Hem, nó chỉ tay về phía hai TSCM của hắn đờ gì chố mắt nhìn N vì nó gọi hắn bằng chú. Chú dẫn con đi học đúng không? Sặc chúa con tôi. Chú tìm chúa lên trên trời kia mà tìm cháu thăng TAC chú nhoé. Nói xong N chuẩn bị chạy. Bồi thường, mố gá chú có làm sao đâu mà bồi versus trả thường. Cô làm bẩn quần áo của tôi, phải bồi thương. Không đấy cháu đã Excel rồi còn gì. Ca biết hoặc là bồi thường, hoặc là không đi dâu hết. Bỏ tay ra không, nó bắt đầu tức, không, bỏ, không, lần cuối, không là không, bịch nó dồn hết nội công mà dẫm một cái vào chan hắn đau điếng, rồi nó giọt lẹ ca quên quay đầu lại cười một cái rất tương và nói. PJ chú, có duyên sẽ gặp lại, hắn đâu muốn chết ôm cái chân đau mà ngầm rủa N, hắn thèm nghĩ phải quyết trả mối thù này, dối crow sang hai đứa em, lúc này sắp phải nhập viện vì sái quai hàm. Cách chương.